ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 426, tốt máy bay lớn cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ. Ngay từ đầu Tần Minh là kháng cự, nhưng khi lão bản móc ra viên thứ ba cầu kỳ, yên lặng bỏ vào trong chén trà thời điểm, không thể không thừa nhận, Tần Minh động lòng chắc ẩn. Ngồi xuống về sau, hai người bắt đầu bắt chuyện. Chàng trai, ngươi rất lạ mặt, lần đầu tiên tới ăn điểm tâm à? Vâng, bình thường ngủ được muộn, bữa sáng cơ bản không ăn. Tần Minh giải thích nói, gắn cái nho nhỏ hoảng. Hắn không muốn nói với đối phương trong nhà mình bữa sáng hơn ăn ngon, sợ gõ đối phương tự tin. Thế nhưng, lão bản lộ ra xem thường thần sắc. Nhìn Tần Minh một chút, có một loại người từng trải giọng điệu, đối với hắn giáo dục nói, biết rõ các người những này thời gian dài không ăn bữa sáng, có ảnh hưởng gì sao? Nghe xong lời này, Tần Minh nghiêm mặt bắt đầu, xem chừng đối phương là muốn theo hắn nói điểm liên quan tới khỏe mạnh cùng dưỡng sinh vấn đề. Hắn lúc đầu không muốn nghe, nhưng gặp đối phương bức cách bày thực sự xinh đẹp. Từ đối với phần này bức cách tôn trọng, hắn chữa khỏi theo đối phương chủ đề. Không biết rõ, ngươi mời nói, lão bản cười một tiếng, bưng chén trà uống một ngụm, ảnh hưởng đến ta làm ăn. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, cái này lão bản hiển nhiên đưa ra cái phi thường hiện thực chủ đề. Tần Minh sau khi nghe xong, áy náy coi chừng, hối tiếc không thôi. Trước khi đi, hắn tận lực không cho đối phương tiền, đồng thời dặn dò đối phương, coi như tự mình chưa từng tới, dạng này liền không ảnh hưởng làm ăn. Lão bản nghe xong tốt cao hứng, vùng lấy dự ấm chén sắp đuổi kịp cảm tạ hắn, làm sao đi đứng bất lực, thủy chung vẫn là đuổi không kịp Tần Minh nhẹ nhàng di chuyển bộ pháp. Về đến nhà, Tần Minh giống như Tiểu Ly bắt đầu thu dọn riêng phần mình đồ vật. Tần Minh đi vào gian phòng, nhìn chung quanh, cẩn thận suy nghĩ tự mình chuyến này du lịch cần mang một ít cái gì. Không bao lâu, hắn ý nghĩ đã định, cần mang đồ vật thật phức tạp tiền, mà Tần Tiểu Ly vừa vặn tương phản, nàng cần đồ vật không nhiều, vẻn vẹn quần áo quần khăn mặt mỹ phẩm dưỡng da. Đẳng chừng 100 dạng mà thôi, thu dọn thời gian đại khái bỏ ra 2 giờ. Buổi sáng 11 giờ tả hữu, Tần Tiểu Ly cõng Tần Tiểu Ly đồ vật, Tần Minh cũng cõng Tần Tiểu Ly đồ vật, liền cùng lần trước dọn nhà giống như hai người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tần Minh rất cơ trí không có tự mình lái xe, dù sao xe thể thao mặc dù phong cách, nhưng mang theo nhiều đồ như vậy hiển nhiên có chút rơi cấp bậc. Và lại đi đến sân bay về sau, xe làm sao bây giờ? Cân nhắc đến những vấn đề này, hai người tại ven đường ngăn cản chiếc xe. Sân bay cách nơi này cũng liền tầm 10 cây số xa. Cũng không lâu lắm, đường xe kết thúc, hai người xuống xe, đi vào sân bay đại sảnh làm lấy vé, gửi vận chuyển, đẳng sự vật. Nửa đường bởi vì đối với sân bay không đủ quen thuộc, còn chạy sai mấy cái địa phương. Tại phòng chờ máy bay chờ đợi thời điểm, nhìn xem bên ngoài từng chiếc cất cánh hạ xuống máy bay lớn, Tần Tiểu Ly có vẻ hưng phấn dị thường. Ca, ngươi xem những cái kia máy bay. Tần Minh theo đối phương chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy không ít máy bay. Không riêng nhìn thấy cái máy bay, còn gặp được người quen. Đây là Đường Xuyên. Tần Minh kinh ngạc, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, có lẽ là từ nơi sâu xa tự có ý trời, hai cái ưa thích cùng cái nữ nhân người, vậy mà tại nơi này chạm mặt. Bất quá Đường Xuyên đang ngồi ở bên kia xem báo chí, cũng không có chú ý đến bên này Tần Minh. Tần Minh vốn nghĩ đi theo đối phương lên tiếng chào hỏi, nhưng cân nhắc đến Tần Tiểu Ly cũng ở tại chỗ, hắn liền thu liễm nhiều, kềm chế nội tâm ngo ngoe muốn động gây sự suy nghĩ. Là thật nhiều máy bay, Tần Minh cười nói, Tần Tiểu Ly không vui. Chỗ nào thật nhiều, rõ ràng chỉ có một cỗ. Bất quá cái này máy bay thật lớn nha. Không có ta lớn. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 10 phút chờ đợi thời gian đảo mắt đã qua. Rất nhanh, Tần Minh bọn hắn nhiều mùi chuyến bay chuẩn bị lên phi cơ. Theo phát thanh thông chi, phòng chờ máy bay bên trong không ít người đứng lên, bắt đầu xếp thành hàng dài. Hiển nhiên đều là cùng một chiếc trên máy bay. Tần Minh không ưa thích giống như người khác chen, thế là mang theo Tần Tiểu Ly từ từ đi tới cuối cùng. An tĩnh đứng xếp hàng, nhắc tới cũng kỳ quái. Tất cả mọi người là một cỗ trên máy bay, mà lại vị trí cũng đều là cố định. Có cái gì tốt tranh? Cho người xếp số 1 lại như thế nào? Có thể nhường dẫn 2 lít dầu phộng sao? Bởi vì sắp xếp về sau, chờ đợi thời gian cũng biến thành lâu. Trong thời gian này, Tần Minh liền nhìn chằm chằm phía sau đường xuyên xem. Gặp đối phương bình tĩnh ngồi trên vị trí tiếp tục xem báo chí. Hắn nới lỏng khẩu khí. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đoàn người này sắp qua hết lúc, hắn liền gặp được đường xuyên chậm rãi lắc ung dung đứng lên, đồng thời phối hợp cái lưng mệt mỏi, sau đó hướng bên này đi tới. Xếp tới cuối cùng, nhìn thấy cái này, Tần Minh kinh ngạc, kinh không phải đường xuyên cùng bọn hắn ngồi một cái chuyến bay. Hắn kinh là tiểu tử này vậy mà như thế sẽ trang bước. Đừng nhìn vừa rồi sự tình rất đơn giản, nhưng đối phương kia nho nhỏ động tác, không có ý nghĩa chi tiết, đem một vị thường xuyên đi công tác đi máy bay, sớm đã đem sân bay xem như nhà mình đồ vật đến đối đãi trang phục nghề nghiệp bức phạm hình tượng. Suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế, nếu để cho không hiểu nhìn thấy, tám thành sẽ lên làm, mà xem như trang bức nhân sĩ Tần Minh, sau khi xem xong, cũng là gọi thẳng người trong nghề, nghiêu ti nghiêu ti. Sớm biết rõ liền không nhanh như vậy đến xếp hàng, mà đầu này còn không biết rõ có người đang ngó chừng tự mình đường xuyên, còn tại kéo dài tự mình trang bức hành vi. Hắn nhìn thoáng qua cái này thật dài danh sách, còn có đại gia tranh nhau chen lấn bộ dáng, vậy mà nhíu mày, thấp giọng nói câu, càng ngày càng không tưởng nổi. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy đang âm thầm quan sát bên trong. Tần Minh học được mấy tay trang bức kỹ xảo, cũng không biết rõ cái này nhỏ tử bình lúc nhìn dạng chó hình người, vì sao lại bỗng nhiên tuôn ra sinh ra sân bay trang bức ý nghĩ, còn giả bộ tốt như vậy, lại nhuận lại trượt. Huynh đệ, ta cái này lần thứ nhất dựng máy bay, có cái gì phải chú ý không? Bỗng nhiên sắp xếp Tần Minh phía trước một vị lão ca hỏi, trong giọng nói lộ ra chân thành, để cho người ta không nhịn được nghĩ trả lời hắn vấn đề. Ở trong đó liền bao quát Tần Minh ở bên trong, cứ việc hiểu được không nhiều, nhưng Tần Minh y nguyên dùng tự mình điểm này nông cạn tri thức, cho đối phương đột phá một chút đồ vật. Dù sao hắn đã nhìn ra, cái này người chính là vừa rồi chen đội ngũ chen lấn hung nhất một cái. Ngươi cái này hỏi đúng người. Kể cho ngươi nói a sảnh. Tần Minh hòa ái đạo. Đối phương lập tức vẻ mặt tươi cười, bắt đầu vểnh tai nghe. Tần Minh dựng thẳng lên một cây ngón tay. Thứ nhất, lên máy bay muốn cướp chỗ ngồi. Gần phía trước ngồi, đằng sau điên cái mông. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,